Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Lương Gia Lương Huyễn, tác giả, Cung Tam, Tống Gia Tống Tiêu. Trên đài cao, Cổ Dương cùng Chi Tống Tiêu đối diện mà đứng. Tống Tiêu dẫn đầu mở miệng nói, tuy là đại gia phong phạm, không ít người đối với Cổ Dương tỷ thí đều là đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là lúc sau sẽ cùng Cổ Dương đối chiến người. Lúc này đều ở đây hạ, nhìn như lấy kinh nghiệm bộ dáng. Cổ gia Cổ Dương, Cổ Dương khóe môi là một mặt cười nhạt. Đối với trận này tỉ thí, căn bản sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Ta biết ngươi là ai, không cần nhiều lời, thả xem ta cùng ngươi một trận chiến. Tống Tiêu trong tay một thanh cao giai trường đao, lấy Tống gia huyền cấp cao giai Thương Lãng đao pháp, lao nhanh tới. Cổ Dương lạnh lùng cười, thật là lần đầu nhìn thấy, này tìm chết còn muốn thượng vội vàng tới. Bát Kỳ Ổ Địa cấp trung giai Thiên Lôi kiếm pháp, chỉ có tiến vào cao cấp đệ tử mới có tư cách tu luyện. Cổ Dương trong tay là ở trong đó được đến cao giai binh khí Phá Kiếm Quang, cùng hôm nay Lôi kiếm pháp, nhìn như hỗ trợ lẫn nhau bộ dáng. Kiếm quang múa may chi gian, chỉ một chiêu hoành phách, khiến cho Tống Tiêu mãnh liệt nhất chiêu bay ngược trở về, bắn ngược tự thân. Tống Tiêu cả người trực tiếp bay đi ra ngoài, bang một tiếng, thật mạnh ngã trên mặt đất, binh khí rời tay mà ra, thân mình không tự giác chủ động, hiển nhiên là đã mất tái chiến chi lực. Nơi đây phát sinh bất quá là nửa cái hô hấp thời gian, chàng hạ tất cả mọi người xem choáng váng. Vừa rồi Cổ Dương trong nháy mắt bộc phát ra tới lực lượng, rõ ràng là tiên thiên chi cảnh. Bọn họ biết Cổ Dương phía trước rõ ràng là hậu thiên thất giai, như thế nào lập tức liền biến thành tiên thiên? Tất cả mọi người ngốc. Cổ Dương mới lười đến quản bọn họ, thừa dịp bọn họ không có phục hồi tinh thần lại, thân ảnh trực tiếp là biến mất ở đương trường. Này hết thảy sẽ để lại cho chính bọn họ đi chậm rãi tiêu hóa đi. Bất quá Cổ Dương không có phát hiện, ở hắn sau khi rời khỏi, trong đám người một bóng hình cũng là mơ hồ rời đi. Mục đích địa, đúng là Trấn Thiên Minh Lương gia, ngươi nói cái gì? Cổ Dương sao có thể là tiên thiên chi cảnh? Này căn bản là chê cười. Lương Hoa không biết sao, đang ở Lương gia giữa. Nơi đây khinh miệt nói, hiển nhiên là không tin. Xác thật là thật sự. Ba ngày phía trước, chúng ta được đến tin tức là hậu thiên thất giai, nhưng là bế quan ba ngày lúc sau, hắn liền biến thành tiên thiên nhất giai. Nói chuyện người, đúng là phía trước từ sân thi đấu trung biến mất người kia. Nguyên lai hắn là Lương gia đệ tử, danh rằng Lương Đông, so chỉ Tống Tiêu cao thượng một đường, là hậu thiên ngũ giai. Xem ra cái này Cổ Dương là thật sự không thể lưu lại. Lúc ấy kia chuyện, tứ đại giới chủ đột nhiên nhúng tay, làm chúng ta kế hoạch bất đắc dĩ dừng lại. Cổ Dương chính là đầu sỏ gây tội. Lương gia gia chủ Lương Khai Thừa, thân là Lương gia gia chủ, kia chuyện, bọn họ chính là kế hoạch thật lâu sau, thật vất vả là cùng khắp nơi đều liên hệ thượng, cuối cùng lại bởi vì Cổ Dương quấy rối, làm cho cả sự tình một sớm trở lại trước giải phóng, căn bản là lại vô động thủ cơ hội. Có Cổ Dương ở, Lương gia liền vĩnh viễn đều là chỉ có thể cùng Ngô gia chia đều Trấn Thiên Minh. Nếu muốn cao hơn một bước, có thể so với lên trời, chính là hiện giờ Cổ Dương nổi bật chính thịnh, nếu là tùy tiện động thủ, sợ là sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Cổ Dương cùng tứ đại giới chủ chính là quan hệ phỉ thiền. Lương Đông trầm mặc nói, hắn chính là từ Cổ Dương tiến vào Bát Kỳ Ổ, liền vẫn luôn ở chú ý Cổ Dương hành tung. Cổ Dương hiện giờ cũng không phải là người cô đơn một cái. Lương Hoa cười cười, khóe môi là một mặt lạnh lẽo, mở miệng nói, nếu là đơn độc tới xem, khả năng sẽ có phiền toái. Bất quá hiện tại vừa lúc có một cái cơ hội, làm hắn chết vào ngoài ý muốn. Ngươi là nói, tông môn tỉ thí? Lương Đông thử tính mở miệng nói. Lương Hoa gật đầu, tiếp tục nói, tông môn tỉ thí, có Lương gia người báo danh đi. Ân, đối, tuy rằng không biết Lương Hoa vì sao ý, nhưng là Lương Đông vẫn là gật đầu. Tùy theo nói, Cổ Dương đệ tam chàng thi đấu chính là đối chiến Lương Gia Lương Huyễn. Lương Huyễn, như thế không tồi, tỉnh ta đi tai họa người khác. Lương Hoa trên mặt một nụ cười, hiển nhiên trong lòng đã có kế hoạch. Lương Hoa trong miệng Lương Huyễn đều không phải là người khác, mà là Lương Hoa thân đệ đệ. Hiện giờ vì Lương Gia hy sinh, tựa hồ xem như hắn vinh hạnh. Nhưng là này Lương Huyễn vừa mới tiến vào hậu thiên nhất giai, cùng hôm nay nơi Tống Tiêu là một cấp bậc, sợ là ở trong tay hắn đi bất quá nhất chiêu đi. Lương Khai thừa nhíu mày nói. Lương Hoa trên mặt cười lạnh, hàn ý rất đậm, bình tĩnh nói, Sơn Nhân tự có diệu kế. Lương Khai thừa cùng Lương Đông hai mặt nhìn nhau, nhưng là Lương Hoa lại không có giải thích tâm tư, mở miệng phân phó Lương Đông nói, ngươi đi đem Lương Huyễn mang đến. Lương Đông chần chờ một chút, lúc này mới rời đi. Lương Khai thừa nhìn về phía Lương Đông rời đi bóng dáng đi xa, lúc này mới mở miệng hỏi, hắn đi rồi, ngươi liền nói ngươi kế hoạch đi. Lương Hoa trên mặt là một mặt ý cười, ý vị thâm trường nói, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy cùng Bất Bại Sơn Trang nói chuyện hợp tác thời điểm, bọn họ cho chúng ta lễ gặp mặt sao? Lương Khai thừa nhìn thoáng qua Lương Hoa, trong đầu tựa hồ là nghĩ tới như vậy một việc, khuôn mặt có chút kinh ngạc, mang theo nửa phần chần chờ, chậm rãi nói, ngươi là nói cái kia cấm thuật sao? Đối, Lương Hoa dứt khoát một câu, làm Lương Khai thừa mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng nếu là sử dụng cái kia cấm thuật, Lương Huyễn cũng chỉ dư lại 3 tháng. Lương Hoa trên mặt là một mặt sắc lạnh, trầm tĩnh nói, vì ta Lương gia nghiệp lớn, hy sinh một cái Lương Huyễn tính cái gì? Ngươi làm Lương gia gia chủ, cũng không thể lòng dạ đàn bà. Nghe Lương Hoa trong miệng nghiêm khắc chi sắc, Lương Khai thừa nhíu mày, nhưng là sau một lúc lâu, vẫn là mở miệng nói, ta hiểu được, ta đi trước chuẩn bị một chút, chờ lát nữa hắn tới liền có thể bắt đầu. Đi thôi, người phải nhớ kỹ, nếu không có Lương gia, chúng ta liền cái gì đều không phải, chỉ có Lương gia phát triển lớn mạnh, chúng ta mới có lựa chọn cơ hội. Nhìn đến Lương Khai thừa đi ra ngoài, lực có vẻ tiêu điều bóng dáng, Lương Hoa trong miệng thanh âm chậm rãi truyền ra. Lương Khai thừa bước chân dừng một chút, cuối cùng mới gật gật đầu, đi nhanh đi ra ngoài. Vì Lương gia nghiệp lớn, hy sinh 1-2 người, tính cái gì đâu. Ngày thứ 2 tỉ thí, đối chiến Đỗ gia Đỗ Nhai, thiên cực cửu giai, còn không đến hậu thiên cấp bậc, liền dám đến khiêu chiến, cũng không biết là tưởng đua vận khí, vẫn là tưởng nhạt của hơi. Trùng hợp hắn này vận khí thật sự là kém một chút. Hơn nữa đối chiến Cổ Dương, liền tính là muốn nhạt của hơi, cũng là không cơ hội đi. Kết quả không cần nói cũng biết, vị này Đỗ gia Đỗ Nhai, một bước thiên nhai, thiếu chút nữa liền âm dương lưỡng cách. Như vậy hồn quy thiên nhai, cuối cùng bị người cấp nâng đi xuống. Ngày thứ 3, Cổ Dương vốn tưởng rằng liên tục 2 chàng tỉ thí, hẳn là có thể làm cho bọn họ có điểm tự mình hiểu lấy. Nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng còn có người khiêu chiến. Sắp đến đối chiến là lúc, Cổ Dương vốn là bình tĩnh khuôn mặt, bỗng nhiên xẹt qua một tia quỷ dị. Trước mắt người cùng Lương Hoa có 7 phần giống, nhưng là trong mắt kia mặt tối tăm ánh mắt, làm Cổ Dương cảm thấy thực không thoải mái. Cổ gia Cổ Dương, Lương gia Lương Huyễn, quả nhiên là Lương gia âm mưu hạt giống. Lúc trước Quan Bình quận chi uy, trong đó kế hoạch đại bộ phận đều là xuất từ Lương Hoa tay. Hiện giờ nhìn thấy này cùng Lương Hoa tương tự người, Cổ Dương đều cảm thấy quái quái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.